Thánh Vương, chương 1048, một địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, ưng lại gặp phải cái tên đầu dương kỳ muốn giết đường. Óc chết cứng như tinh kiếm. Hắn và tinh kiếm sinh miếng gần gà, căn bản không ỷ linh flu. Nói gì cũng chỉ có một cấu, hoa dại dạo giết rất nhiều tu sĩ. Cũng phải có tới mấy chục người, xê thảm. Rõ kế này giống như một, xê hắn. Hơn nữa người này thực tế vừa rồi lại đế đoạt ươi thần bia trương của hắn. Xê bị nghiền nát, cái chết rất thế đến lúc này, tinh kiếm sinh còn muốn bảo vệ cho đoạt hoa dại dạo, Dương Kỳ cảm thấy tâm tư người này đã đạt tới trình độ không thể nói lý được. Dù vậy cũng không sao cả, cử mang quyến cước ra mà so thối. Dương Kỳ hồn nhiên không sợ hãi, biết rõ rằng đoạt hoa dại dạo này không để giết, hiện giờ lại có thêm tinh kiếm sinh thì càng thêm khó khăn hơn. Nhưng niềm tin vô địch của hắn lại không hát, giảm đi chút nào, càng vào tình cảnh khó khăn thì hắn lại càng phát huy ra xuất sắc hơn. Giết, Dương Kỳ giống to mãnh liệt một từ, đánh ra một quyền về phía tinh kiếm sinh. Tinh kiếm sinh không ngờ được Dương Kỳ lại đầu với hắn trước. Nhưng hiện tại hắn đã có tu vi ý chỉ cấp khủng bố, không phải là chuyện đùa, trường kiếm chấn động bắn ra. Kiếm thuật giao chiến với quyền thuật, lập tức cảm thấy trên tay đối phương truyền ra một luồng đại lục, khiến hắn phải lui về phía sau liên tục mấy bước mới đứng vững, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tiến bộ của hắn như bay, sau khi đạt được hạt giống thần mộ thì tu vi đột nhiên tăng vọt, kiêm đạo vô địch, hiện tại đã loáng thoảng có xu hướng hơn cả tu vi của một số tống chủ vô thượng. Nhưng không ngờ tu vi của Dương Kỳ lại còn lợi hại hơn rất nhiều. Lực lượng của một quyền này có đủ cả cương nhủ, kéo đẩy ra, ấn chưa các loại lực lượng. Mỗi loại lực lượng này đều cực kỳ khó ứng phó, giống như kiếp số, từng đợt liên tục, vĩnh viễn không ngưng nghỉ. Các loại giải kiếp nạn trong hư không đều bị hắn thu lại, hóa thành quyền kinh, vạn kiếp bất phối. Loại quyền kinh này có thể nói là thiên hạ cục chỉ. Trên thực tế, quyền pháp của Dương Kỳ từ khi tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế, hỗ trợ với thần tượng chấn ngục kính thì cũng đã đi lên con đường cục chỉ, giáng ti. L, hai môn khi công này hoàn toàn trái ngược nhau, sau khi sinh ra biến hóa liền khiến tinh thần lực của hắn không dù, chiến đầu khó tránh khỏi cảm giác bó tay bó chấn. Sau đó hắn cướp được hiến ra ngóc, tinh thần lực gia tăng. Đáng tiếc là khối ngóc này cũng biến hóa liên tục, khi thì phun ra, khi thì nuốt vào, không biết lúc nào sẽ hút khố người khác, cũng không biết lúc nào lại phun ra tinh thần lực, không thể suy tính được. Dương Kỳ cũng chưa nghiên cứu ra một kết quả gì. Nhưng cố lỗ thủ sinh ra, hắn quan sát toàn bộ cố lỗ thú, nghiên cứu thần thông, rốt cục cũng tiến thêm một bước, xây dựng bảo tháp trên dính núi, từng bước bước lên trời, khiến khi công của hắn giống như nhũ tương giao hóa, tinh thần và thân thể phù hợp, ba môn khi công lại loáng thoáng sôi trào biến hóa, háo thành một môn khi công từ cổ chỉ kim chưa từng xuất hiện. Nhưng cái gọi là cố lỗ thần công kia của hắn dù có chút lĩnh ngộ nhưng cũng chưa xuất hiện đầu mối tình tường, cần phải bế quan tìm hiểu mới có thể giải cứu hết về để không phù hợp giữa tinh thần và thân thế. Nhưng dù là khi công còn chưa hoàn thiện, hắn thi triển ra cũng tuyệt đối khiến tinh kiếm sinh không thể chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng một quyền của Dương Kỳ ẩn chứa 72 tuyệt học của Chu Tiên Vương, khi công của Chư Thần Ấn Kỳ, còn cả tinh túy chiến đầu của thần tượng chấn ngục kính của Ngạo Thiên, đồng thời có áo diệu của chân ma vạn kiếp bất phối thế, cô lỗ thần công. Hắn sở dĩ chiến đầu như vậy, giao tranh với đoạt hoa dại đạo và tinh kiếm sinh cũng là muốn trong chiến dầu gian nan tàn khốc, thức đầy tinh thần lĩnh ngộ, tìm hiểu cố lỗ thần thông tới cảnh giới thật sâu. Thời khắc chiến đầu sinh tử là con đường tu luyện duy nhất, dù là thần thi trong chiến đầu sinh tử cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều. Một quyến bư, xê lui tinh kiếm sinh, Dương Kỳ không ngừng lại mà tung ra một chương ấn chứa âm dương, năm bắt càn khốn vọt tới công kích đoạt hoa dại dạo. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ một chương này đánh tới, mọi người thấy chướng an như thủy triệu, từng đợt tràn tới, vĩnh vi không ngừng nghỉ, diễn dịch ra tất cả khi công trong thiên hạ. Một số cao thủ hiểu biết thấy tinh thần khẩn trương, lòng bàn tay đầy mộ hội, không ngờ võ học của Dương Kỳ lại đạt tới cảnh giới như thế này. Đây còn là người sao? Chẳng lẽ là một nhi tử của chỉ cao thần nào của thần giới hạ phàm? Đoạt hoa giải đạo cũng chấn động. Một chương này của Dương Kỳ đánh tới, hắn không nhận ra là võ học gì nhưng chương thế ấy kiềm chế khiến hắn không thế nào nhức nhích được, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Lập tức hắn thi triển thần bia chướng, vây quanh toàn thần cao thấp, không thể hiện ra chút sơ hở nào. Hai chướng va chạm, chương thế của hắn trầm xuống, thi triển ra trầm luân thư xê trong thần bia chướng, khiến toàn thân trống rông trơn trượt. Chương kinh của đối phương đánh lên người hắn giống như đánh lên da cá da trơn vậy. Tựa hồ hắn đã đưa chướng lục của Dương Kỳ trầm luân vĩnh viễn vào trong địa ngục thấm nguyên vậy. Lúc này một kiếm của tinh kiếm sinh công sát tới, kiếm khi như mưa to ập lại, sinh diệt vô thường, giống như mùa thu, mưa xuân, tuyết động, sấm hạ. Đủ loại hiện tượng thiên văn đều hiện ra. Một trận đại chiến đã được mở màn. Dương Kỳ lấy một dịch hai, phát huy khi công bản thân tới vô cùng tinh tế, trong lúc ra tay, mỗi chiếu đều không bản mà hợp với ý của thiên dạo, hoàn toàn biến thành một quả cầu khi, dần dần bao phủ lấy cả tinh kiếm sinh và đoạt hoa dại dạo. Kiếm thuật của tinh kiếm sinh, y hại nhưng liên tục tiến công cũng y đều bị lực lượng cường ân cả đi. May mắn là hắn, n chuyển khi công, khiến in. Thần đều là nguyên khi, g kia, dại chấn động, quả thục khía cũng có hạt giống thần mộ truyền. Dù là thế hắn cũng đã hoàn toàn bị áp chế vào thể hạ phong. Đoạt hoa giải đạo cũng như vậy. Hắn dư biết thiếu tống chủ của Như Ý Thiên Tống lợi hại nhưng cũng không ngờ lại lợi hại tới mức này, quả thực có thế dô với mo số người lợi hại nhất trên thống thần cô lộ. Gần với hoàng giả, chỉ số tinh thần đã đạt tới trên 80. Thần bia chương của hắn và các loại võ công đại mộ được thi triển ra cũng rất khó khăn mới ngăn cản được. Công kích cuồng bạo của Dương Kỳ khiến hắn không thể thoát thân được. Mọi người bên ngoài thấy Dương Kỳ và hai đại cao thủ tranh đầu, động tác mau lệ thì đều quên cả trầm trồ khen ngợi. Trên thực tế, ất nhiều người đều không lạc quan cho Dương Kỳ bởi thấy được kiếm thuật của tinh kiếm sinh và quyền pháp của đoạt hoa dại dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện nay ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vô cùng, hận không thể tự mình tham gia chiến đầu, chém giết cả đoạt hoa dại đạo và tinh kiếm sinh. Y giờ khác này nhân tâm đều hướng về Dương Kỳ, hy vọng Dương Kỳ có thể thắng lợi. Số mệnh dần dần ngưng tụ. Dương Kỳ càng ngày càng phát huy tự nhiên. Các loại võ học của hắn dưới chiến đầu cường dại liền phát huy ra vô cùng tinh tế, mỗi lần giao chiến, khi cộng của hắn lại thành thạo thêm một phần, quyến pháp thông huyền, đánh vỡ tầng tầng chướng ngại, trực tiếp đạt tới cấp độ tinh diệu nhất. Cái này chính là áo nghĩa võ học tối cao. Kiếm đoạn, đột nhiên toàn thân hắn bay vọt tới, giống như diều hâu vỗ tho, lắng không nhằm vào tinh kiếm sinh. Nắm ngón tay hắn chụp ra, mũi kiếm của tinh kiếm sinh liền bị bắt lấy. Lập tức trường kiếm gay thành từng khúc, Dương Kỳ lại chụp một cái nữa, vô xuống dính dầu tinh kiếm sinh. Tinh kiếm sinh vội vàng lui về phía sau, kéo một cái liền khiến một thanh nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ trường kiếm khác xuất hiện, vung lên như ý, hợp thành lưới kiếm dày dặc, không muốn dập thương đối phương mà chỉ cần tự bảo vệ mình. Nhưng hắn vì phòng ngừa Dương Kỳ đánh chết đoạt hoa dại đạo nên lại như vô ý ngăn cản chiêu thức Dương Kỳ công kích về hướng đoạt hoa dại dạo. Người vầy xem càng ngày càng nhiều, thấy cảnh tượng này, vô số người mắng to, thằng giặc kia, người bảo vệ cho đoạt hoa dại đạo là có ý gì? Người nói cứu người ma không biết đoạt hoa dại dạo này thoát khốn, nơi này sẽ có bao nhiêu người chết a? Người không phải đang giết người sao? Thằng nhãi này đã nhập ma dạo dối. Thiếu tống chủ, giết hắn luôn đi. Bảy thằng nhãi này đã trở thành công địch ối, kiến quyết không thể lưu lại. Dù là để đoạt hoa dại dạo chạy trên cũng phải giết chết hắn, đưa ra công lý. Hắn chính là kế đồng lõa lớn nhất. Hành vi của tinh kiếm sinh khiến mọi người công phần. Nhưng người này vẫn kiên trì với đạo của hắn, mắt điếc tai ngơ với những lời nhục mạ của mọi người, vẫn bảo vệ cho đoạt hoa dại dạo. Đoạt hoa dại dạo thấy cảnh này thì mừng thầm, âm thầm thu liếm công lực, khiến cho mình như rơi vào một hoàn cảnh khó khăn vậy. Quả nhiên đoạt hoa dại dạo thu liếm công lực lại, Dương Kỳ liền khiến hắn cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần suýt phá phòng ngự của hắn, khiến hắn bị đánh trúng nhưng tinh kiếm sinh thấy thế lại lập tức hao phí nguyên khi, khiến kiếm quang bùng lên mà chống đỡ cho hắn. Tình huống như vậy, mọi người ở bên ngoài đều nhận ra, tiếng mắng càng vang dội. Ai cũng thấy tinh kiếm sinh này bảo vệ đoạt hoa dại dạo, hận không thế đi ăn thịt uống máu hắn. Nhất là những tống môn bị đoạt hoa dại dạo gầy hoa cho nữ tử, hận tinh kiếm sinh thấu xương. Đoạt hoa đại đa là kẻ xấu rõ ràng, là tai họa của không biết bao nhiêu tu sĩ. Nếu như hận có thế giết người thì sợ là hắn có như chúa tế cũng đã chết toi rối. Đáng tiếc là tinh kiếm sinh lại không cho Dương Kỳ giết hắn, toàn tâm toàn ý bảo vệ người này. Giết, Dương Kỳ lại bạo phát ra tiếng hét mãnh liệt, kinh thiên động địa, âm thanh như sét đánh, một quyến đánh tới. Lập tức tất cả mọi người đến cảm thấy một loại khí tư. Xê như chiến trường máu lửa, thiên quân vạn mã, thảm thiết chém giết tràn tới. Các loại khí tư, xê như chư thần rơi rụng ập tới, khiến mọi người đều gần như không thế là chính mình nữa. Một quyền này của Dương Kỳ toàn lực đánh về phía đoạt hoa dại dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt đoạt hoa dại đạo đại biến, vội vàng nhảy vọt lên. Nhưng tiếng rỗng của Dương Kỳ lại ập tới, ngăn cản tất cả đường lui của hắn. Đấy là một chiếu tất sát. Đoạt hoa dại dạo nếu bị đánh trúng thì không chết cũng trong thương. Nhưng đúng lúc này, tinh kiếm sinh ám sát tới nghiêng trời lệch đất, không ngờ lại ngắn trước mặt đoạt hoa dại dạo, dùng tu vì bản thân, thúc dục kiếm khi, ngăn cản hai quyến của Dương Kỳ. Phụt, hắn phun ra một ngụm M đoạt hoa dại dạo, nhớ khách khách khá ơi khá. Ở sau lưng tinh kiếm sinh, thấy cảnh này liên độ tay chụp thắng vào đầu tinh kiếm sinh, cách trương.